quỷ xích quỷ tu chi thể càng thêm nhẹ nhàng, cùng hắn sóng vai mà đi. Sau một lát, hai người dừng lại thế đi, đứng vững thân hình, đặt chân chỗ tại, chính là một tòa cao mấy chục trượng núi đá. Như vậy nhìn về nơi xa, ngoài trăm dặm dãy núi núi non trùng điệp, sương mù trùng diệp, lại như cũ không gặp được Vạn Thánh Tử cùng Ngọc Chân Nhân bóng dáng. Quỷ Xích âm thầm lắc đầu, lại nghe bên thân có người lên tiếng ra hiệu nói: "Lão Xích a, mời xem." Quỷ Xích vội vàng ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp hơn 10 dặm bên ngoài, hai đạo như có như không đường kẽ xám dấu vết, đi ngang qua hoang dã mà đi. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"